Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Người chết. Từ Khuyết vừa đi, vừa nhìn trước mặt cổ phác trang nghiêm địa đền miếu. Bất luận nhìn thế nào, trước mặt đền miếu cũng tiết lộ ra một cổ thần bí khí tức. Bất quá, như là đã đi tới nơi này, chỉ có thể đi vào. Nếu không, như thế nào mang ra khỏi nơi này người sống rời đi? Trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu. Nhìn đền miếu nói nhỏ, thật là lạ, này rừng núi hoang vắng. Tại sao có thể có đền miếu? Ngươi nói có phải hay không là quỷ che mắt? Từ Khuyết đột nhiên hỏi, thực ra này một mảnh vốn chính là đất trống. Chẳng qua là bởi vì che giấu chúng ta thị giác, để cho chúng ta cho là trước mặt có đền miếu. Không biết, quỷ chém bình thường sẽ không khống chế nhiều người như vậy thị giác. Đây chính là chân chân thực thực đền miếu. Tiểu Tuyết nói, đang khi nói chuyện, Tần Thiên đám người đã tiến vào. Từ Khuyết đi vào theo, chỉ thấy này chàng đền miếu là lấy lót đá cẩm thạch chế mà thành. Sừng sững đồ sộ, bên trong không có gì đồ gia dụng. Tất cả đều là trống rỗng một mảnh, nhưng là ở bên trong góc tường, cũng đứng vững rất nhiều hòn đá điêu chế Bồ Tát. Từ Khuyết đối với mấy cái này Bồ Tát cái gì không có gì nghiên cứu. Cũng không biết những thứ này thuộc về cái gì Bồ Tát. Bên trong phi thường không khoát, bất quá ngược lại là thật ấm áp. Mọi người sau khi đi vào, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nơi này đầu mối. Hy vọng có thể tìm tới trước tới nơi này leo núi đội cùng đội cứu viện. Ngoại trừ ngoài phòng khách, ở đại sảnh phía sau, còn có một lúc này gian phòng nhỏ. Mọi người từng cái tìm kiếm đi qua. Rốt cuộc ở trong một gian phòng phát hiện một máy đài phát thanh. Đài phát thanh là Phương Vũ phát hiện. Hắn hưng phấn nhìn bên trên nhất trong phòng nhỏ đài phát thanh. Hưng phấn nói, tỷ tỷ nhất định là thông qua cái này đài phát thanh cho chúng ta biết. Quá tốt, nàng nhất định ở phụ cận. Tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Chỉ có ánh mắt của Tần Thiên kinh nghi bất định nhìn đài phát thanh. Trên mặt hắn chẳng những không có vui mừng, ngược lại, càng phát ra nghiêm nghị. Từ Khuya ở phía sau, kỳ quái, theo lý thuyết, Tần Thiên là người mất tích một trong một cái nữ trượng phu. Thấy chính mình thê tử đã từng phát tới điện báo, hắn theo lý vui vẻ mới được. Nhưng là, hắn tại sao một bộ thấy người chết bộ dáng này không hợp với lẽ thường? Tần Thiên nuốt nước miếng một cái, nói, con, thật đúng là đài phát thanh, ta liền nói có đài phát thanh, tỷ tỷ khẳng định ở phụ cận, có thật nhiều ba lô, mọi người đến xem, gầy cái chạy vào hô, mọi người chạy ra ngoài, Từ Khuyết thứ nhất chạy đến bên cạnh căn phòng, sau đó liền thấy thượng lại có một nhóm hành lễ, là không trung đội cứu viện. Bọn họ từng tại nơi này sửa chữa quá. Ánh mắt cô Tần Thiên nghiêm nghị nói. Bên ngoài sắc trời đã tối. Chúng ta trước nấu cơm. Những người khác nếu không phụ cận đi nhìn một chút. Nhưng là không cần đi được quá xa. Trần Tuệ Linh đề nghị. Ừ, trước làm như vậy đi. Tần Thiên gật đầu một cái. Mang theo hai người đi ra ngoài. Mà Phương Vũ cũng mang theo hai người rời đi. Từ Khuyết ngược lại không việc gì, đi theo Tần Thiên đi chung với nhau. Tần đội trưởng, ta ngược lại không việc gì, đồng thời đi, đúng rồi, ta tên là Từ Khuyết. Từ tiên sinh, ngươi theo chúng ta không việc gì, bất quá ta nói rõ, ngươi không thể tự tiện rời đi, nơi này cũng không phải là nói đùa. Tần Thiên dặn dò, ừ, đó là dĩ nhiên, ta chủ yếu là hiếu kỳ. Từ Khuyết cười ha ha, hỏi, Tần đội trưởng, bầu trời này đội cứu viện nhân trang bị nếu đều ở bên trong. Tại sao bọn họ đều không thấy? Ta nơi nào biết? Tần Thiên lắc đầu một cái, vừa mới đi ra ngoài, liền thấy trong đêm tối có người đi tới. Có người, Tần Thiên bạn bên cạnh kêu một tiếng. đem Phương Vũ đám người tất cả đều kêu tới. Đi tới một đám người, đều mặc đội cứu viện quần áo, bất quá trên bả vai ký hiệu cũng không giống nhau. Nhìn người tới, Tần Thiên ngẩn người, là không trung đội cứu viện nhân. Bọn họ trở lại, há, rốt cuộc tìm được người. Quá tốt, có người trực tiếp đi ra ngoài nghênh đón. Các ngươi là ai? Đối diện nhân thật xa kêu một tiếng. Cầm đầu là một cái giữ lại tóc dài nam tử khôi ngô, mang mũ lưỡi chai, đi sang xem một chút. Hiển nhiên nhận ra Tần Thiên. Tần Thiên, các ngươi đã tới. Lão Lý, các ngươi một mực cùng ngoại giới không có liên lạc. Chúng ta cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì. Liền tiến vào, Tần Thiên nhíu mày một cái. Ta thê tử đội ngũ, đã tìm được chưa? Không có tìm được. Trên thực tế, chúng ta vừa mới vẫn còn ở bên ngoài tìm. Bên trong nấu cơm, có muốn ăn chút gì hay không? Trần Tuệ Linh thăm hỏi sức khỏe. Không cần, chúng ta liền không vào. Đợi một hồi còn phải đi ra ngoài. Lão Lý nhìn một chút người phía sau. Nói, các ngươi có cần tới hay không? Chúng ta vẫn còn ở tìm người. Vẫn còn ở tìm. Tần Thiên quái dị nói. Này trời đã tối rồi. Đi quá xa không tốt sao? Nói cũng vậy. Ta đem chúng ta trang bị cầm về đi. Lão Lý chiều Tần Thiên khẽ gật đầu. Mà hắn các đội viên cũng không nói một lời. Trực tiếp quay đầu. Quá kỳ quái. Chờ những người này vừa đi. Từ Khuyết nheo lại con mắt. Cùng lúc đó, nơi này Tần Thiên Nhân cũng càu nhàu. Những người này xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đi? Đúng rồi, bọn họ trang bị không phải là có ở bên trong không? Có thể hay không? Là quỷ à? Bọn họ nhưng thật ra là quỷ. Dáng lùn đột nhiên nói. Chớ nói bậy bạ, này gối lít lửa tắt đèn. Nói những thứ này dễ dàng đem bọn họ khai ra. Phương Vũ quay đầu mắng một tiếng. Sau đó kêu, chúng ta trước đuổi theo. Không nên đuổi, Từ Khuyết đi ra nói. Những người này, không bình thường, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Phương Vũ không vui, ta xem ngươi mới không bình thường. Đây là thật, bọn họ đều phải chết nhân, Từ Khuyết thạch phá thiên kinh nói. Vốn là, hắn là không nghĩ nói như vậy, dù sao nói như vậy, sẽ đưa tới khủng hoảng. Nhưng là nếu không phải nói, những người này sợ rằng sẽ đuổi theo. Người chết, người nói bậy bạ gì đó. Ý là chúng ta và người chết nói chuyện. Tần Thiên hỏi, không sai, mọi người có chú ý đến hay không? Những người đó đi bộ thời điểm, là đệm lên chân. Từ Khuyết nói, cái gì, đệm lên, đám người nhất thời kinh hoàng. Không sai, sợ rằng, không trung đội cứu viện nhân. Cũng đã chết, Từ Khuyết nói xong, trong lòng cũng là kỳ quái. Bởi vì phải không phải là hắn chú ý tới những người đó chân là đệm lên. Chỉ sợ sẽ là hắn, cũng không phát hiện những người này là quỷ. Ở cái này địa phương, tựa hồ hắn không thể phân biệt quỷ cùng nhân khác nhau. Cái này địa phương, quả nhiên có vấn đề. Tiểu Tuyết, ngươi vừa mới chú ý tới những ngưỡng người kia quỷ chưa? Không có, ta ngay từ đầu cũng cho là người bình thường. Tần Thiên hô, được rồi, mọi người đừng nghe hắn nói bậy. Vừa mới những người đó nơi nào đệm lên chân đi bộ. Ta xem đi bộ thật bình thường. Nói xong, Tần Thiên nhìn về phía Từ Khuyết. Người ở nơi này nói bậy nói bạ. Rốt cuộc là có ý gì? Vốn là không muốn nói, nhưng là xem lại các ngươi nói muốn theo đuổi đi qua. Cho nên cố ý nhắc nhở các ngươi mà thôi. Có tin hay không tùy tiện. Từ Khuyên nhún nhún vai. Mọi người đi về trước đi. Tần Thiên lạnh lùng liếc Từ Khuyết liếc mắt. Một đám người các hoài tâm tư trở về. Từ Khuyết vừa muốn đi vào, Tần Thiên đột nhiên ngăn cản hắn. Huynh đệ, vừa thượng đi dạo một chút đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.